Chương 449, Ngu Mỹ Nhân, 1. Hàn Nặc tiếp tục quấn lấy Lâm Việt. Lâm Việt ca ca, ta thật không nghĩ ở trong nhà. Ngươi nhìn ta thời điểm ở trường học cũng là cả ngày không phải ở phòng học chính là tại phòng ngủ, đi làm công thời điểm cũng là cả ngày đợi tại bánh gà tổ phòng bên trong. Ta đã lâu lắm chưa từng nhìn thấy mặt trời. Hàn Nặc cố ý quệt mồm, bày ra một bộ ủy khuất tiểu biểu tình. Lâm Việt rốt cuộc nhà ra. Vậy được rồi. Bất quá liền cho phép ngươi trong sân đi một chút. Cái gì? Hàn Nặc trừng tròng mắt không dám tin nhìn Lâm Việt. Nàng Lâm Việt ca ca, thật đúng là hào phóng a, thế nhưng là cái này cũng chỉ có thể trách chính nàng. Ai kêu nàng muốn cùng Lâm Việt ca ca nói nàng ngã bệnh đâu. Tốt ta, vườn hoa liền vườn hoa đi. Nàng cũng đã có rất lâu không có hảo hảo đi Lâm ra cái này vườn hoa đi dạo qua, không biết nàng sơn chi hoa nhóm, tại dạng này khí trời rét lạnh bên trong, sinh hoạt đến thế nào đâu. Tốt ta, Hàn Nặc đành phải ủy khuất khuất đáp ứng Lâm Việt điều kiện. Trở về thêm bộ quần áo. Được. Nàng Lâm Việt ca ca, thật đã đem nàng coi như đặc thù bệnh nhân mà đối đãi. Thế nhưng là làm Hàn Nặc không có nghĩ tới là, đợi nàng trở về phòng đi mặc một cái áo khoác xuống tới qua đi. Lâm Việt còn cầm một cái áo lông đang chờ nàng. Hàn Nặc, Lâm Việt ca ca nha, hiện tại mới tháng 11 được không, bọn họ nơi này chính là phương Nam A. Phương Nam cần phải ăn mặc như cái bánh trưng sao? Đừng nói nàng cũng không có cảm mạo, chính là thật bị cảm. Cu nở dê không cần đến mặc nhiều như vậy đi. A, trời ạ, Lâm Việt ca ca, này áo lông cũng không cần đi. Ta thật không lạnh. Hàn Nặc mỉm cười biểu thị cự tuyệt. Nàng cũng không muốn làm bánh trưng. Nàng muốn làm một cái mỹ mỹ nữ sinh. Ngươi có thể lựa chọn không mặc, vậy ngươi ngay tại trong nhà đợi được rồi. Tốt, ta mặc còn không được sao? Hàn Nặc theo Lâm Việt trong tay nhận lấy áo lông, khoác ở chính mình trên người, hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Việt ở phía sau vụng trộm gợi lên khóe miệng. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, mà Hàn Nặc lại ăn mặc như cái cầu tựa như. Không biết, còn tưởng rằng nàng là nhà nàng trong hoa viên mới loại cây tiên nhân cầu đâu. Vây quanh vườn hoa dạo qua một vòng, Hàn Nặc đột nhiên ở bên cạnh trong một cái góc phát hiện một trận đu dây. Ngạch nơi này lu cờ na ho có đu dây, nàng như thế nào không nhớ rõ. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như nàng mất trí nhớ về sau, cũng không có đi đến nơi đây qua, không có phát hiện cũng là có khả năng. Xem đu dây dáng vẻ, cũng đã trống có nhiều năm. Chắc là nàng cùng Lâm Việt ca ca còn không có lớn lên thời điểm lắp đặt ta. Hàn Nặc hướng về đu dây chung quanh nhìn một chút, phát hiện bên cạnh còn có thật nhiều mở ra đóa hoa. Đủ mọi màu sắc, rất là đẹp mắt. Đây là hoa gì à? Lâm Việt ca ca, Hàn Nặc cười chỉ vào bên cạnh những cái đó một đóa đóa hoa hướng Lâm Việt hỏi. Tại dạng này dưới ánh mặt trời, tiểu Nặc tươi cười tỏ ra phá lệ mỹ lệ. Thế nhưng là Lâm Việt nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng lại dâng lên rất nhiều ưu sầu. Những này hoa đều là hắn loại, tại những cái đó tiểu Nặc không ở bên cạnh hắn nhật tử, hắn vụng trộm gieo xuống. Chỉ là hắn sẽ không nói cho tiểu Nặc, hắn vì cái gì muốn ở đây, loại như vậy hoa, càng sẽ không nói cho nàng, loại những này hoa hàng nghĩa. Lâm Việt cổ họng nhẹ nhàng giật giật, sau đó ra vẻ bình tĩnh hồi đáp, Ngu Mỹ Nhân. Ngu Mỹ Nhân tên thật đẹp a, nguyên lai like đây chính là trong truyền thuyết Ngu Mỹ Nhân a, quả nhiên hoa như kỳ danh, đều rất đẹp. Đúng rồi, Lâm Việt ca ca, những này hoa là người trồng sao? Lu cờ na ho loại a, ta như thế nào không biết, nàng vẫn cho là cái này trong hoa viên, chỉ có sơn chi hoa một loại đóa hoa đâu, không nghĩ tới còn có thể cái góc này bên trong trông thấy hoa khác tồn tại.